Mặc dù một lần này chính mình lực vãn cuồng lan cứu vớt trung thiên chủ thế giới, hơn nữa nhìn không có tổn thất gì, nhưng mà Lạc Ly tuyệt đối không có nghĩ đến, thật ra chính mình thế mà tổn thất thảm trọng. Ở bên trong Thái Sơ phường thị, Thái Sơ số 9 bắt đầu báo cáo. Chủ nhân, gần nhất ngạch làm ăn. Trên diện rộng bạo liệt, số lượng khách nhân ước chừng ít đi 4 phần, theo bài phường nghênh tân thống kê, trong đó ít nhất có một nửa khách nhân tinh hải chúng ta, mất đi liên hệ, không có gì hồi ứng. Lạc Ly nghe Thái Sơ số 9 báo cáo, không nhịn được thở dài. Thất chi đông ngung, thu chi tang du, có một lợi tất có một tể, liên quân vạn tộc đều là sinh linh trong vị diện bổn tinh hải, trong đó rất nhiều người, đều có thể hệ giao dịch hư không? Chính là khách hàng cũ của Thái Sơ phường thị. Đến tận đây chiến một trận, vạn tộc hủy diệt khách hàng cũ này, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Toàn bộ thành cho bụi, lập tức doanh nghiệp ngạch chính Thái Sơ phường thị bạo liệt. Bất quá đây là sự tình không có biện pháp, tổn thất này, chính mình chỉ có thể nhận. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, nếu hiện tại khách nhân không nhiều lắm, như vậy có thể tấn thăng tới cảnh giới chàng hay không? Thái Sơ số 9 nói, báo cáo chủ nhân tấn thăng cảnh giới chàng, còn thiếu một loại bảo vật không có tìm đến. Lạc Ly nghĩ nghĩ, xuất ra thu hoạch lần này, còn lại 61 món vật phẩm nói. Ngươi xem trong bảo vật này, có thứ ngươi cần hay không? Nếu thật không có, ngươi nói ra bảo vật ấy đến cùng là cái gì, ta đi tiên điền trồng cho ngươi. Cách chương.